Ngôi sao lớn quả cam nhỏ. Chương 9, gặp phụ huynh. Góc truyện audio.com. Tuy rằng Giang Cẩu đàn đồng học không biết ý nghĩa của nụ hôn đầu, nhưng bị Thụy Thụy đáng ghét khi dễ khiến bé thút tha thút thít hít hơi khóc mãi đến khi về nhà. Ngay cả hoa viên bảo bảo dỗ cũng không dứt, ngày hôm sau lại đi nhà trẻ hiển nhiên không còn sảng khoái như ngày hôm trước. Mặt Lệ Uông Uông nhìn chằm chằm Phương Phi, vọng tưởng có thể tránh thoát một kiếp. Bộ dáng bé nhỏ đáng thương tuy khiến Phương Phi thật đau lòng một phen, nhưng chỉ có thể không đường lựa chọn đưa bé đi vào. Khi Cẩu đàn khóc hức hức bước chân vào cửa lớp chanh ngọt, Phương Phi rõ ràng trông thấy mắt mày Ngô Vũ Thụy đồng học sáng lên nháy mắt. Thôi thôi, một đứa bé, nhiều lắm thì để nó hôn vài cái. Có thầy giáo cô giáo trông nom, chắc hẳn cũng sẽ không khi dễ được bao nhiêu. Phương Phi thầm an ủi, nhẫn tâm vứt bỏ Cẩu đàn quay về trường học. Người mẹ ác độc ôi ôi, thời gian tới đón thằng bé vẫn là Mắt Lệ Uông Uông. Cái miệng nhỏ nhắn vểnh cong như đã quyết định cái gì đó. Câu đầu tiên nghiêm chỉnh không thôi. Sau này không được gọi Cẩu đàn là Cẩu đàn. À, vậy nhóc tên gì? Phương Phi bật cười. Ra nguồn đứa nhỏ đáng thương. Nói cũng nói không rõ đã bị người khi dễ. Phương Phi xoa xoa đầu bé. Được rồi, Giang Thuần, Cẩu đàn nhà chúng ta có lòng tự trọng rồi sao? Ngô Vũ Thụy bĩu môi khóc khóc nhìn bé. Ánh mắt kia rõ ràng là đang nói. Bất kể thế nào cũng không thể cải biến sự thật mày tên là Cẩu đàn. Thấy vẻ mặt cừu nhân, cái miệng nhỏ nhắn của Cẩu đàn lại vểnh lên. Trông thấy thằng bé lại sắp rưng rưng nước mắt, Phương Phi vội vàng an ủi. Rồi rồi, Cẩu đàn không khóc, dưới tiếng cười lớn ha ha của Ngô Vũ Thụy, Phương Phi nhìn Cẩu đàn rơi nước mắt, nháy mắt có loại xúc động đâm đầu chết cho xong. Nếu đã lấy tiền thì phải đóng giả tình nhân với Giang Tĩnh Viễn. Phương Phi cũng không cần phải tiếp tục ẩn ẩn nấp nấp. Nhưng đám chó săn kia ngược lại không thể không chú ý tới bọn họ. Nhiều ngày sau đó trên góc báo chí nhà ai đó lại đăng ảnh chụp hai người ôm Cẩu đàn. Cho nên nói, riêng tư trong giới giải trí thật sự là nhiều lắm, bạn nếu không che giấu, nhóm chó săn người ta sẽ không mất nhiều thời gian lủi phía sau bạn chụp hình. Tóm lại, cuộc sống hiện tại của Phương Phi đồng học vô cùng êm dịu. Sáng sớm dắt Giang Cẩu đàn thân tình không nguyện vào tay thế lực tàn ác. À không, đưa đến nhà trẻ, sau đó nhào tới trường học đi học hoặc chơi game. Sao, các bạn đọc hỏi Giang Mỗ Mỗ đâu rồi? Xí, Phương Phi đồng học người ta không thèm. Quản anh ta đi tuyên truyền ở Bắc Kinh, Thượng Hải hay Cáp Nhĩ Tân. Không về nhà thì không về nhà, ai hiếm lạ anh ta, đúng không? Hôm nay, Phương Phi bị nỗi nhớ mong hung hăng tra tấn đau đớn khôn xiết. Phương Phi, ai nói, tôi không nhớ anh ta. Mọi người, mới là lạ, mới cùng Giang Cẩu đàn diễn xong lần đưa tiễn lần thứ 18. Chuẩn bị sang đứng chờ tại trạm xe bus. Nhà Giang Tĩnh Viễn vốn là khu nhà ở cao cấp, trạm chờ gần nhất cũng phải đi hơn 20 phút. Phương Phi vừa đi vừa tức giận bất bình nhìn mấy xe ô tô nhỏ lướt qua mặt víu víu véo véo. Kẻ có tiền thật sự không có tình cảm, thấy có người trên đường không thể dừng lại chờ một đoạn sao. Đang oán thầm, bỗng một chiếc Audi màu đen đối diện lái qua, như cậu mong muốn, dừng ngay trước mặt cậu. Ách, cậu muốn đi nhờ xe, nhưng không định trực tiếp quay về. Cước bộ Phương Phi dừng một chút, không biết bản thân nên lăn qua chờ người trên xe mở cửa sau đó khước từ hảo ý của người đó. Cửa xe mở, một vị tráng sĩ mặc bộ vest màu đen kính râm đen bước tới lạnh lùng phun một câu với cậu. Phương tiên sinh, ông chủ của chúng tôi cho mời. Tình cảnh này, thấy thế nào cũng giống như xã hội đen bắt cóc à, nếu cậu không đồng ý. Phòng chừng sẽ bị vị tráng sĩ này trực tiếp chói tới chói lui ném qua hòm xe phía sau. Có thể hỏi ông chủ mấy người là, Phương Phi hỏi rất cẩn thận, không phải cậu nhát gan, mà là 200 ngàn vừa mới vào tay chưa kịp xài gì đâu. Anh trai thậm chí còn chưa biết, cháu còn chưa gặp mặt nè cậu không thể cứ vậy mà chết không minh bạch à. Tráng sĩ cúi đầu nhìn hắn. Giọng nói vẫn lạnh như trước, cậu đi sẽ biết, nhưng tôi có lớp không biết có thể dãy dụa hay không? Xin Phương tiên sinh đừng để thuộc hạ khó xử, ngụ ý là cái gì? Là cái gì? Phương Phi ủy ủy khuất khuất dưới ánh nhìn soi mói bước lên xe. Phật tổ thượng đế Quan Âm Bồ Tát Chúa Trời ơi! Cậu thề cậu sẽ không bao giờ tùy tiện oán thầm người khác trên đường nữa. Phát tin nhắn bảo Khương Viêm Bân điểm danh dùm, lúc này vẫn còn nhớ, bó tay, rồi bắt đầu bất an không yên trên xe lăn qua lộn lại. Tráng sĩ lạnh lùng liếc cậu vài lần, Phương Phi bật người ngồi nghiêm chỉnh, a à, ha ha chúng ta định đi đâu, ông chủ các anh là ai, ông ta tìm tôi có chuyện gì, tôi nhớ tôi chưa trêu chọc người nào a à, tráng sĩ ngay cả nói cũng không đáp. Phương Phi trong lòng càng căng thẳng thêm. Ông chủ hắn không phải là fan siêu cấp của Giang Tĩnh Viễn chứ? Bắt mình diệt khẩu hả? Thế cậu bây giờ thẳng thắn cậu chỉ là lấy tiền làm việc không biết còn kịp không? Ô tô trên đường chạy thật lâu. Lâu đến độ Phương Phi đồng học mồ hôi lạnh đầy mình. Tráng sĩ rốt cuộc mở cái miệng cao quý. Tới rồi, xe cũng theo tiếng ngừng lại. Phương Phi từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Bọn họ đang ở trong một căn nhà thật lớn. Hên quá, không phải là tầng ngầm đen thui gì đó. Tráng sĩ ghé người qua mở cửa xe. Phương Phi xuống xe lại bắt đầu chảy mồ hôi. Phương Vi vài dặm liền nhìn thấy trạch viện cực rộng. So với tầng hầm còn NBA, kinh dị, awesome, phanh thây ở nơi này cũng không ai biết. GT, cách chương.